Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 1. Ký túc xá, kinh hồn. Nửa năm sau, Sawamura cáo biệt người nhà, theo Takashima Ray đi tới Seido lên tàu điện thời điểm. Yamaguchi, Shin, Wakana, những này CLB bóng chày tiểu đồng bọn, tất cả đều đến đưa hắn. Cái này đưa cho ngươi. Ở Sawara sắp lên tàu điện thời điểm, Shin đem một cái màu trắng mũ bóng chày đưa cho Sawara. Đem mũ mở ra, bên trong có Akagi hết thảy tiểu đồng bọn ký tên cùng lời chúc phúc. Sawamura liền cảm giác mình mũi đau xót, nước mắt có chút khống chế không được. Hắn vội vã ngẩng đầu nhìn thiên, mạnh mẽ đem này nước mắt cho một lần nữa thu vào hốc mắt của chính mình bên trong. Tạm biệt. Thật đến chia lìa một khắc đó, tiểu các bạn bè vẫn là khóc. Sawamura người ở tàu điện lên, đem mũ che ở trên mặt của chính mình, tùy ý nước mắt từ hốc mắt của chính mình bên trong trượt ra. Đến ly biệt khổ, biệt ly khổ. Nhân sinh chuyện thống khổ nhất chính là sinh ly tử biệt. Tử biệt Sawamura chưa bao giờ lĩnh hội qua, nhưng loại này sinh ly như thế khiến lòng người nát. Aizun, Takashima Ray lo lắng nhìn Sawamura một chút, muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi. Đừng lo lắng, hữu nghị của chúng ta sẽ không bởi vì Tokyo đến Nagano điểm ấy khoảng cách thì có biến chất. Lau khô nước mắt, Sawamura ánh mắt trở nên kiên định. Takashima Ray yên tâm nở nụ cười, hướng về phía Sawamura gật gù một đường không nói chuyện. Chờ Sawamura cùng Takashima Ray chạy tới Tokyo Seido cao đẳng trung học thời điểm, đã là trạng vạng. Takashima Ray an bài trước Sawamura đang giáo sư tiểu thực đường ăn chút gì, sau đó dặn hắn không nên quên ngày thứ hai tập hợp thời gian. Chúng ta huấn luyện viên là rất nghiêm ngặt, người ngày đầu tiên tuyệt đối không nên đến muộn. Huấn luyện viên đã đồng ý nhường ngươi theo đội một huấn luyện, vào lúc này càng phải cẩn thận làm việc. Takashima Ray vẫn đem Sawamura đưa đến khu túc xá cửa lớn, sau đó mới với hắn cáo biệt. Hôm nay ngươi chỉnh lý xong hành lý sau khi là có thể nghỉ ngơi thật tốt, tuy nói hiện tại vẫn là ở nghỉ xuân bên trong, nhưng chúng ta huấn luyện có thể một điểm đều không có thư giãn. Lên cũng rất sớm, yên tâm. Cái này ta có chuẩn bị tâm lý, đối với hôm nay hết thảy hồi ức. Sawamura như là ký ức chưa phai, coi như qua chừng 10 năm, hắn còn nhớ mỗi một chi tiết nhỏ. Dù sao ở sau đó ngăn ngắn không tới 20 tiếng bên trong, hắn kiếp trước nhưng là suýt chút nữa liên lụy chính mình năm thứ nhất mùa hè cao trung cuộc đời a. Cùng Takashima Ray tách ra, Sawamura một mình đi tới thanh tâm liêu, thanh tâm ký túc xá. Ký túc xá trong hành lang, đâu đâu cũng có phơi quần áo, quần lót, sinh hoạt khí tức rất đậm, vừa nhìn liền có không ít người là thật sự nắm nơi này làm nhà, ngoại trừ những này ở ngoài. Nhiều nhất chính là huấn luyện dụng cụ ký túc xá lang dưới, có huấn luyện sức mạnh dùng các loại dụng cụ, bật người, hít đất, chày, bóng chày. Nơi này quả thực chính là một cái bóng chày thế giới. Như vậy hoàn cảnh quen thuộc, để Sawamura cảm giác hoài niệm, hắn không nhịn được bắt đầu tham quan lên. Sawamura là tự tại, nhưng đem với hắn ngủ chung phòng hai cái học trường cho gấp hỏng rồi. Từ khi nhìn thấy Takashima Ray dẫn Sawamura đến, bọn họ liền bắt đầu cho Sawamura chuẩn bị kinh hỉ. Kết quả hóa trang được rồi, bọn họ trốn ở cửa chờ a, chờ a, đợi được bắp chân đều đau, cũng không có thấy Sawamura lại đây gõ cửa. Oa nha nha, tức chết ta rồi, tiểu tử kia đến rồi. Ta nhất định phải cho hắn cái để hắn cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Một cái gầy gò thiếu niên, khí nổi trận lôi đình, bên cạnh hắn cái kia cường tráng học trường thì lại ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn cửa túc xá phía trên tên, lựa chọn trầm mặc sau một tiếng. Sawamura rốt cục đi dạo xong ký túc xá, khá là lưu luyến nhìn những này huấn luyện dụng cụ một chút. Sawamura mới xe nhẹ chạy đường quen hướng về trong trí nhớ mình ký túc xá đi đến xây đô ký túc xá. Là năm thứ ba, năm thứ hai, năm nhất hỗn cư, mục đích là vì để cho những này lớp lớn học trường có thể cố gắng mang học đệ lên một cái tấm gương tác dụng Masuko Turu, Kuramochi Yuichi, Sawamura Aizun, cửa ký túc xá bài lên. Rõ rõ ràng ràng viết ba cái tên này tìm tới. Sawamura trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Sau đó liền chuẩn bị gõ cửa, kéo kẹt tương đương, không giống nhau. Không chờ Sawamura gõ cửa, cửa ký túc xá liền chính mình mở ra, sau đó từ bên trong duỗi ra một cái đen thùi lùi đầu người ưm. Không chờ Sawamura rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy một vệt ánh sáng từ đầu người phía dưới chiếu bắn ra bạch quang đánh vào đầu người. Lên, nhất thời có một loại quỷ khí âm trầm cảm giác đầu người này. Sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu thời khắc này. Thời gian phảng phất đều bất động. Sawamura ngón tay duy trì gõ cửa tư thế, liền nhìn thấy cái kia viên thê thảm cực kỳ đầu người. Đột nhiên mở mắt ra, hướng về phía hắn lộ ra thê thảm nụ cười đến, mẹ nha. Sawamura khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Sau đó hắn đột nhiên bổ một cái, hướng về cái kia viên quỷ khí âm trầm đầu người nhào tới, thật đáng yêu. Kuramochi đầu bị ôm lấy, cả người đều là sững sờ vào lúc này. Trong lòng hắn có 10 vạn thần thú, đang dục ngựa lao nhanh. Anh em, đừng đùa, ta sắm vai quỷ đây, ngươi đúng là cho ta bình thường điểm a, lạch cạch tương đương. Lúc này, ký túc xá đèn bị mở ra vừa ở Sawamura trong mắt âm khí âm u đầu người. Giờ khắc này hiện ra nguyên bản màu sắc hóa ra là một học sinh hóa trang. Người này Sawamura có thể không có chút nào xa lạ. Chính là hắn kiếp trước bạn tốt Kuramochi. Tình cảnh này, Sawamura ở đến Seido trước, liền ở trong lòng mô phỏng qua rất nhiều lần. Bây giờ nhìn Kuramochi một mặt u oán, một mặt mộng vẻ mặt, Sawamura trong lòng đều nhạc nở hoa rồi. Chỉnh Kuramochi, quả nhiên rất thoải mái. Người tiểu tử này là bị điên rồi. Kuramochi không phải là cái gì thiện nam tín nữ, thở phì phò chất vấn Sawamura, nơi nào, ta không có muốn khen ngươi. Ha ha, cười đùa qua sau, cường tráng Masuko Turu đi tới, Sawamura Aizun. Sawamura nhìn tóc húi của Masuko học trưởng, lễ phép chào hỏi, Masuko tiền bối. Kuramochi nhìn Masuko, lại nhìn Sawamura, kỳ quái hỏi, các ngươi nhận thức? Không quen biết, nhận thức. Masuko cùng Sawamura nói ra hai cái tuyệt nhiên không giống đáp án. Sawamura nhìn Masuko một chút, thầm cười khổ, xem ra chính mình cho những này năm thứ ba học trường cũng thật là lưu lại phi thường ấn tượng xấu đây, quên đi. Sau này chúng ta chính là xa hữu. Kuramochi cười nói, đúng rồi. Vừa nhưng là chúng ta ký túc xá truyền thống. Cũng không phải ta muốn cố ý chỉnh ngươi, ta biết. Ngươi biết? Kuramochi kỳ quái nhìn Sawamura. Trong lòng kỳ quái, hắn làm sao sẽ biết? Sawamura đương nhiên biết, tình cảnh này hắn kiếp trước bị chỉnh qua một lần, chỉnh qua người khác hai lần. Tự nhiên là ấn tượng 10 phân sâu sắc, không trọng yếu. Mau tìm máy chơi game đi. Ta còn muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp đây. Sawamura tiện tay đem bao ném tới trên giường của chính mình. Sau đó ngồi quỳ chân ở màn hình LCD trước. Con mắt tỏa ánh sáng nhìn Kuramochi. Kuramochi sững sờ nhìn Sawamura. Một mặt mộng bức, trong lòng 10 phân quái lạ. Hắn làm sao biết chính mình sau đó phải làm gì? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Sawamura đã vội vã không nhịn nổi. Kuramochi đầu óc choáng váng tìm ra cất giấu hồi lâu trò chơi điện tử.